Chương 450, ngươi giết hắn kỳ gì tổ miễn cường bài trừ thanh âm run rẩy. Phải nhiều một chút lánh tính não biển tuy là hiện lên ý niệm như vậy, bất quá chật vật cùng kinh ngạc tựa hồ tê dại đầu, càng là xuất ruột, càng không có biện pháp hảo hảo nói lời nói. Làm sao lẽ nào ngươi không hy vọng ta giết hắn đi sao? Cứ như vậy cái trò chơi này liền tiến công chiếm đóng thành công. Kỳ gì tô ở nghe được câu này lời nói thời điểm, hắn phát hiện vẻ mặt của mình cứng lại rồi. Bởi vì chẳng bao giờ nghĩ đến xe bị hiệt từ Long Hy Thược trong miệng nghe được như vậy thoại ngữ. Vì sao chuyện này không có gì đặc thù lý do, tìm không được cơ hội mở miệng, như vậy mà thôi. Hắn đến cùng là vì cái gì phức tạp tư duy xen lẫn trong kỳ gì tổ trong đầu, làm cho hắn càng phát ra nhìn không thấu người trước mắt. Không có vì cái gì, chẳng qua là ta thích làm như vậy mà thôi. Tuy là yên tĩnh vô cùng, trong con ngươi lại bình tĩnh khối băng Long Hy Thược suy thành cười. Đang ở thả lời nói một dạng nói ra câu này lời nói thời điểm, Long Hy Thược đã kinh xoay người sang chỗ khác. Ý hư ý, thế nào ư, ca ca, hệ thống đã bắt đầu tiến hành cuối cùng giai đoạn tin tưởng không lâu sau, cái này thế giới sẽ hoàn toàn tiêu thất. Thu thập tin tức ý hư ý trận mở con mắt. Nghe đến đó Long Hy Thược không tự chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía đài cao phương, Lý Nạ. Là vâng đúng, đại nhân. Mắt thấy dao găm gần xẹt qua cái kia tờ lay ở cổ, Lý Nạ lại dứt khoát thi hành Long Hy Thược một cái mệnh lệnh. Trong chê tờ trốn sinh tên kia ngoạn ra trừng đại con mắt, không dám tin tưởng mình cư nhiên sống tới không cần phải đang xử lý bọn họ, là nên cho các ngươi chuẩn bị một. Thừa ra tới ngoạn ra đã không có lao đi cần phải. Long Hy Thược nhìn còn hơi nghi hoặc một chút hai nàng làm ra một chút giải thích, bất quá như vậy không giải thích cặn kẽ chỉ có thể làm cho hai nàng nghi ngờ trong lòng càng đại. Làm kỳ gì tổ phục hồi tinh thần lại thời điểm, toàn bộ trong cung điện Long Hy Thược đám người thân ảnh đã kinh biến mất, đám chìm trong phần kia phức tạp cảm tình trong hắn cũng không có chú ý tới toàn bộ thế giới ở tan vỡ không có ai biết cái kia một ngày muộn phát xảy ra cái gì sự tình, thế giới lở, trò chơi kết thúc. Điều này làm cho hết thể người may mắn còn sống sót đều đắm chìm ở dài dòng vui sướng ở giữa. Cũng không người nào biết ở nơi này sau đó đến tột cùng còn chuyện gì xảy ra. Theo ẻn giặt từng bước tăng dã, ở một mảnh gần như từ tái nhợt đường cong đặc biệt cảnh sắc đem tất cả ngoạn gia đều bao vào. Đến khi bọn họ lần nữa khôi phục ý chí thời điểm, xuất hiện tại bọn họ trước mắt là y y viện vậy có chút trắng bệnh cách điệu trần nhà. Đã kinh trở lại rồi sao? Tự mình lẩm bẩm, không có để ý thân thể cái loại này rất đặc biệt cảm giác trống rỗng, kỳ gì tổ nhìn bên người này cực kỳ phức tạp máy móc lâm vào trầm tư. Thế giới phân cuối, Long Hy Thược cái kia một đôi kim trong mắt màu tím không ngừng di chuyển hiện tại trong đầu của hắn, bình tĩnh mà sâu thẳm. Có chút hận hận nắm chặt nắm tay, lại phát hiện bất luận mình tại sao dùng sức, hai tay cũng chỉ có thể làm ra cuộn lại động tác. Tái nhợt mà khô heo dáng vẻ làm cho kỳ dị tổ rất khó tin tưởng cái này chính là hai tay của mình, vô lực dựng tùng ở giường đơn chi quả thực dường như khô bại cánh cây. À, đã kinh đã tỉnh sao bên thai đột nhiên xuất hiện ôn nhu tiếng làm cho kỳ dị tổ không khỏi sức sở, quay đầu đi, đập vào mắt là một trường tú lệ đích mặt dùng, gầy nhỏ người mặc trắng như tuyết chế phục. Hộ tống, hộ sĩ sao phảng phất thật lâu cũng không nói gì lời nói một dạng. Kỳ gì tổ phát hiện mình trong giọng nói có chút gian nan. Là vâng đúng, chúc mừng ngươi từ cái kia trong ác ngộng chạy ra. Chứng kiến chính mình sở chăm giữ bệnh nhân thức tỉnh, hộ sĩ tiểu thư lộ ra điểm mỹ tiếu dung. Như vậy a có chút không biết rõ làm sao đối mặt thực tế như vậy, kỳ gì tổ chỉ có thể hùa theo trả lời. Ừ, hôm nay lăng thần đã kinh có thật nhiều bệnh nhân thành công thức tỉnh, từ bọn họ nơi đó chúng ta cũng biết cái trò chơi này đã bị tiến công chiếm đóng. Thân thể hơi chút thiếu chút nữa nhân khả năng còn không có thức tỉnh hộ sĩ tiểu thư lời nói kỳ gì tổ không có tiếp tục nghe qua, ngẩn ngơ mạ tủ người thật giống như lần nữa về tới cái kia thế giới, nhớ tới cái kia muộn phát sinh sự tình, kỳ gì tổ cánh tay hết khả năng nắm chặt. Thằng đến xuất hiện trước mắt một bên đủ mọi màu sắc phá vỡ kỳ gì tổ trầm tư. Vừa rồi có người để cho ta đưa cái này giao cho ngươi nhi, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Có chút mở mịt tiếp nhận hộ sĩ bó hoa trong tay, kỳ dị tổ phát hiện hỗn loạn ở nơi này mùi thơm trong hơi thở vẫn còn có một cái thẻ. Người đã kinh đã tỉnh, như vậy ta nên lĩnh thuộc về phần thưởng của ta. Ngoại trừ ngắn ngủi này một câu lời nói còn lại không có thứ gì, thậm chí ngay cả tặng hoa nhân ký tên cũng không có, Bất quá chứng kiến này cái tin tức kỳ dị tổ cũng là làm cho nguyên bản là nằm ở suy yếu trạng thái thân thể hắn run lên. Một mạch, Sugu ha mời, mời không nên lộn xộn, ngươi còn ở vào suy yếu nhất giai đoạn, xin không cần mà trong đầu đông nhớ tới Long Hy Thược đã từng nói lời nói, kỳ dị tổ dây rủa muốn từ giường bệnh đến, bất quá lúc này thân thể cực đoan hư nhược hắn căn bản không phải hộ sĩ tiểu thư đối thủ, vừa mới đứng dậy hắn đã bị miễn phí nhiều đại khí lực hộ sĩ xoa bóp đi. Cảm giác vô lực, giống như trước đây ở trước mặt hắn giống nhau, không có bất kỳ có thể sức phản kháng, không có bất kỳ cải biến vận mạng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hết thảy phát sinh. Kỳ dị tổ vô lực ngăn cản những thứ này chuyện đã tới, trơ mắt nhìn hắn sở quý trọng tất cả từng bước bị người kia tàn biến, chính mình đến tột cùng còn có thể làm những gì Long Hy Thược không chút lưu tình sẽ đi kỳ dị tổ sau cùng huyễn tưởng, bày ở trước mặt hắn, là xích trần khỏa thân thực sự. Kỳ thực. Kỳ dị tổ rất sớm đã dự kiến cái này một ngày, chỉ là, cho tới nay, kỳ dị tổ đều ở đây dùng cái kia thế giới tất cả an ủi mình, cố chấp không muốn đối mặt hiện thực. Bất quá, cuối cùng đây hết thể vẫn bị người kia vô tình phá vỡ. Là nên tỉnh tới thời điểm đi. Kỳ dị tổ hỏi như vậy chính mình, giả như đây hết thể đều thực sự đã kinh không thể tránh khỏi, như vậy, để chính mình tại vì thế làm ra cố gắng cuối cùng đi. Tới thiếu bảo kiểm chứng người bên cạnh không ly khai chính mình, Sugu Ha ở hộ sĩ tiểu thư lắc đầu sau khi rời khỏi, kỳ dị tổ vẫn ở vào nửa xuất thần cha NG Tha Y, từ đầu đến cuối chỉnh lý ý nghĩ của mình. Cùng lúc đó, mùa đông sáng sớm tuy là khí trời âm trầm cùng hàn lãnh, nhưng những thứ này đều không đủ lấy đóng băng lì nạ cùng pháp na nội tâm. Lãnh hội tự thân cùng trước đây cảm giác hoàn toàn bất đồng, hai nàng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của nhịp tim. Ừ. Hoàn Mỹ nhìn trước mắt vẫn như cũ tinh xảo hai nàng, Long Hy Thược không khỏi tự tay một cái vỗ tay vang lên. Mặc dù thời gian rất lâu cũng không có đi điều khác, bất quá hiện nay xem ra chính mình kỹ thuật vẫn không có bất kỳ trợn, không chỉ là lì nạ hai nàng, ngay cả Yui đều cùng trong trò chơi giống nhau như lúc, nói cứng khác biệt duy nhất, cũng chỉ là mấy người đối với thân thể này còn có chút không thích ứng, bất quá tổng thể mà nói. Long Hy Thược đối với mình hoàn mỹ phục chế ba thân thể của con người cảm thấy vừa lòng phi thường. Đại nhân, chuyện này đây là ngươi thường thường nói chân thật thế giới sao? Ly nạ trong giọng nói có chút run rẩy, đụng chạm tuyết động, cảm thụ được từ đầu ngón tay chuyển tới cảm giác mát. Hai nàng mặt xuất hiện chưa bao giờ có hưng phấn ý, mà một bên tính trẻ con y u y càng là đem một đại đoàn tuyết động nhào nặn thành một cái tuyết cầu. A, coi là vậy đi. Long Hy Thược có chút không biết nên trả lời như thế nào hai nàng vấn đề, mặc dù là cái này thế giới hắn thấy cũng không phải nhất chân thật thế giới, đã trải qua nhiều như vậy thế giới, hiện tại hắn mình cũng đã có chút không phân rõ. Ngạch, là nên nhìn xa của tên kia, trước khi ra ngoài cũng không cùng nàng chào hỏi, không biết lần này gặp mặt sẽ bị hiệt sẽ không sinh khí nhớ tới cái kia thiên muộn ám muội. Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi khơi mào.